Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4137. Nếu không bị đám khốn kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có thể yên tâm vấn đề có báo thù được hay không? Lão phu nghiên cứu kỳ quân đan đảo, cũng không phải chỉ dừng lại ở cảnh giới hỗn nguyên, con đường cảnh GN đạo phía sau. Chỉ cần ngươi chịu nghiên cứu, cộng thêm có sự giúp đỡ của tiên hỏa, nhất định có thể lĩnh hội được. Cũng đừng nghi ngờ những gì ta nói, bởi vì căn cơ của kỳ quân đan đạo không phải là đan đạo tầm thường. Có lẽ ngươi sẽ thấy quái lạ, vì sao phía trước tên của ba loại đan đều có thêm hai chữ kim nguyên. Bây giờ lão phu nói cho ngươi biết, kim nguyên là một cái tên căn cơ đan đạo của kỳ quân, khởi nguồn tên gọi là kim nguyên. Vậy nên mỗi một loại đan dược nghiên cứu ra đều có thêm hai chữ kim nguyên, bởi vì kim nguyên là người trong thần đạo. Lúc còn trẻ lão phu đã từng gặp được một thần nhân tên là Kim Nguyên, từ đó mới bước trên con đường đan đạo, vậy nên mới có thể nghiên cứu ra kỳ quân đan đạo. Nói tới tiên hỏa, tiên nhân có thập đại tiên hỏa, mỗi một loại đều là ngọn lửa tuyệt thế. Tiên hỏa mà lão phu có được chính là Thanh Liên tiên hỏa, đứng thứ ba trong thập đại tiên hỏa. Ta có thể khẳng định, có Thanh Liên tiên hỏa giúp đỡ và kỳ quân đan đạo của lão phu, thành tựu sau này của ngươi sẽ rộng lớn thênh thang. Nếu không bị đám khốn kiếp kia tinh kế, ta có tự tin lấy được phong hào tiên đế. Được rồi, nếu ngươi muốn có được sách kỳ quân đan và tiên hỏa của lão phu thì phải thề độc với tiên đạo. Một ngày nào đó ngươi sẽ giúp ta phá hủy thế lực tiên đan lâu. Đương nhiên ngươi cũng đừng hòng tùy tiện thề độc để lừa gạt lão phu. Vậy không được, bởi vì sau khi ngươi phát lời thề, tiên hỏa và sách kỳ quân đan của lão phu sẽ truyền thừa cho ngươi, tiến vào trong cơ thể. Thanh Liên tiên hỏa là tiên hỏa đứng thứ ba trong thập đại tiên hỏa, ngươi sẽ không thể nào tưởng tượng được uy lực của nó. Hơn nữa tiên hỏa có linh trí, sau khi thể độc, nếu không thực hiện lời thề, tiên đạo chưa giết ngươi thì tiên hỏa đã đốt cháy ngươi trước. Ngươi cũng có thể lựa chọn không tiếp nhận sách kỳ quân đan và tiên hỏa của lão phu. Ta cũng không trách ngươi, có cần sách kỳ quân đan và tiên hỏa của a hay không, bản thân ngươi tự lựa chọn. À đúng rồi, lão phu quên nói cho ngươi biết, sách kỳ quân đan không chỉ có phương thức của ba loại đan. Đợi kỳ quân tiên nhân nói xong, trong lòng Dương Bách Xuyên lại phiền muộn. Ai có thể bình tĩnh trước mê hoặc lớn như vậy, ai mà từ chối được. Hơn nữa với Dương Bách Xuyên mà nói, N tại tu vi của hắn rất thấp, có thể nói là tầng thấp nhất ở tiên giới, thậm chí có thể nói là cần tăng thực lực tu vi gấp. Chưa nói đâu xa, Dương Bách Xuyên biết hắn G, TCS, Tê Yến Ngũ Xích, người thừa kế của Thượng Huyền Tiên Môn đứng đầu thế giới Đại Thanh. Đợi sau khi ra ngoài, Thượng Huyền Tiên Môn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn, thế nên hắn cần tăng thực lực hơn bất cứ lúc nào hết. Hơn nữa kỳ quân tiên nhân chỉ bảo hắn sau này hủy diệt tiên đan lâu, chứ cũng không nói thời gian cụ thể, hắn vẫn còn thời gian để trở nên cường đại. Đương nhiên thế lực tiên đan lâu được kỳ quân tiên nhân trịnh trọng nhắc tới, Dương Bách Xuyên đoán có lẽ cũng không yếu. Nếu hắn chống lại thì sẽ có nguy hiểm rất lớn, nhưng con đường tu hành ở đâu mà không có nguy hiểm. Muốn có được thu hoạch lớn thì phải bỏ ra cái giá đắt. Đây là đạo lý rất bình thường, Dương Bách Xuyên đã sớm hiểu rõ. Thế nên hắn sẽ đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa còn có tiên hỏa, hắn quả thật không cách nào từ chối. Ngẫm nghĩ một lúc, Dương Bách Xuyên giơ tay thề. Được, ta đồng ý với tiền bối. Sau này nhất định sẽ phá hủy tiên đan lâu, nếu làm trái lời thề thì sẽ bị trời tru đất diệt, Thanh Liên tiên hỏa thiêu đốt. Thanh Liên tiên hỏa đứng thứ ba trong thập đại tiên hỏa của tiên giới, chỉ riêng cấp bậc đã biết đây không phải thứ tầm thường. Chim thần ma cũng ở một bên thúc giục hắn đồng ý. Sau đó Dương Bách Xuyên đã tuyên thề với tiên đạo. Có một vấn đề khiến Dương Bách Xuyên vui vẻ, đó chính là kỳ quân tiên nhân là tiên nhân thời đại thượng cổ. Từ thượng cổ đến bây giờ đã qua không biết bao nhiêu thời gian, có khi thế lực tiên đan lâu này đã biến mất rồi cũng nên. Nếu như tiên đan lâu không còn, vậy thì hắn cũng không vi phạm lời thề. Vậy nên trong lòng Dương Bách Xuyên cũng không có quá nhiều áp lực. Ngay sau đó, lời tuyên thệ hoàn thành, hắn thấy hư ảnh của kỳ quân tiên nhân hóa thành một luồng ánh sáng, nhanh như chớp chui vào mi tâm của hắn, căn bản không cho hắn thời gian kịp phản ứng, vèo một cái đã biến mất. A, Dương Bách Xuyên không nhịn được mà kêu thảm thiết. Hắn không ngờ ấn ký thần hồn mà kỳ quân tiên nhân lại là tiên hỏa và sách kỳ quân đan. Đầu óc chướng đau vô cùng, một lượng thông tin lớn hiện ra. Lúc này người hắn như lửa đốt, Sách Kỳ Quân Đan và Tiên Hỏa cùng lúc tiến vào trong cơ thể. Cách chương.